Vạn Đạo Long Hoàng, chương 340, Đoan Mộc gia tộc bí mật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xích huyết lân lang, coi như là tại giữa rừng núi, cũng như dẫm trên đất bằng, chiến lực không chút nào giảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Đeo kiếm đại hán sắc mặt tái nhợt, gầm nhẹ một tiếng, đáng giận, trước rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút lui, người hướng ở đâu rút lui? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Viêm Tuyền xuất hiện tại đeo kiếm đại hán phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão gia hỏa, bằng ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Thật đúng là đã cho ta là quả hồng mềm rồi. Đeo kiếm đại hán giận dữ, chiến kiếm về phía trước bạo trảm mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, hướng về Viêm Tuyền chém tới. So với phía trước chém ra cái kia nói, càng mạnh hơn nữa. Hắn muốn một kiếm chém giết Viêm Tuyền, mau chóng đào tẩu. Hắn sợ bị kim nhãn huyết cương quấn lên, vậy thì phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc, hắn đồng tử cực tốc co rút lại. Viêm Tuyền một quyền oanh ra, một đạo quyền kình đại quy mô, nóng bỏng vô cùng, hướng về hắn oanh kích mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, quyền kình oanh đến kiếm quang lên, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát. Quyền kình không ngừng, tiếp tục hướng đeo kiếm đại hán oanh khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào đến mạnh như vậy? Đeo kiếm đại hán hoảng sợ kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã dùng ra toàn lực, vốn ý định một kiếm chém giết Viêm Tuyền đấy. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng bị Viêm Tuyền một quyền đánh nát rồi. Thiên Vân bên người, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? A hát, ta muốn ngăn trở một kiện sự này, nhất định phải trước thông chi trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đeo kiếm đại hán gầm nhẹ, đem chiến kiếm ngăn cản trước người. D-A-N-G-G. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khủng bố quyền kình oanh kích tại hắn chiến trên thân kiếm, lại để cho hắn chiến kiếm không ngừng chấn động, mà thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, như nhất quả đạn pháo giống nhau hướng về sau bay ra. Trong miệng máu tươi cuồng phun, nửa bước vương giả, đây là nửa bước vương giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đeo kiếm đại hán quả thực dọa bề mật, không chút nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Ta nói rồi, người đi không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tuyền cười lạnh, thân hình như điện, mấy hơi thở, tựu đuổi tới đeo kiếm đại hán sau lưng. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục mấy quyền oanh ra, đeo kiếm đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh ra mấy cái đại động, chết thảm tại chỗ. Sát, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Trì hét lớn, trên gò núi, hơn 2000 nhân, đồng loạt ra tay rồi. Hướng về thập phương kiếm phái cao thủ, cùng với những cái kia đại quân đánh tới. Thây ngang khắp đồng, chính thức thây ngang khắp đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùi máu tê tại giữa rừng núi nồng đậm hóa không khai mở. Như nhân gian luyện ngục, Kim Nhãn Huyết Cương điên cuồng hét lên. Phất tay đem mấy cái thập phương kiếm phái võ tông cường giả xé rách. Há miệng vừa kêu, cuồn cuộn huyết khí bị Kim Nhãn Huyết Cương thôn phệ. Hắn trên người, ngừng tụ lấy nồng đậm huyết khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có ra tay. Hắn đứng tại Lục Vân Thiên cùng Lý Bình bên người. Trận này đại chiến, không cần hắn xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu về sau, giữa rừng núi, phủ kín thi thể, thập phương kiếm phái mang đến 10 vạn đại quân. Ngoại trừ một phần nhỏ đào tẩu rồi, đại bộ phận đều lưu tại đây. Đặc biệt là thập phương kiếm phái cao thủ, toàn bộ bị đánh chết, một tên cũng không để lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta biết ngay ngươi sẽ đến đấy. Hoa Chỉ cũng không có ra tay, đi vào Lục Minh bên người nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không có người khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Hoa Chỉ, không nghĩ tới thập phương kiếm phái lớn mật như thế. Ta nghe được tin tức, đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi phía trước. Ta sớm muộn muốn thập phương kiếm phái nợ máu trả bằng máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ cắn răng nói. Lục Minh vỗ vỗ Hoa Chỉ bả vai. Chân thành nói. Yên tâm, ngươi sự tình, đúng là chuyện của ta. Thập phương kiếm phái, ta nhất định diệt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, tại trong lúc nguy nan, Hoa Chỉ y nguyên mang theo Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Này lại để cho Lục Minh rất cảm động. Đã coi Hoa Chỉ là trở thành sinh tử huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ nở một nụ cười. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, Lục Minh, có một đại sự. Ta muốn nói cho ngươi. Sự tình gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, là về Huyền Nguyên kiếm phái đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ nói, Huyền Nguyên kiếm phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghi hoặc, đúng vậy, ngay tại không lâu, phụ hoàng ta nhận được tin tức, nguyên lai, Huyền Nguyên kiếm phái Đoan Mộc gia tộc, đã sớm đầu phục thập phương kiếm phái. Những năm này, một mực đang âm thầm vì thập phương kiếm phái làm việc. Hành động thập phần che giấu, nếu không có phụ hoàng ta tại năm đại tông môn đều sắp xếp quân cờ. Chỉ sợ còn phát hiện không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ ngưng trọng mà nói. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chấn động. Lục Minh, chuyện này có lẽ chắc chắn 100. Vốn phụ hoàng ta ý định đem tin tức này truyền cho Huyền Nguyên kiếm phái trưởng môn. Đáng tiếc còn chưa kịp truyền. Chấn Thiên Vương cái kia cầu tặc mà bắt đầu mưu phản rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Chỉ cắn răng nói. Đoan Mộc gia tộc, rõ ràng đầu phục thập phương kiếm phái. Ta sớm nên nghĩ đến đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Trong nội tâm nói nhỏ, Hắn rất sớm trước khi Tửu có nghi ngờ. Hắn theo Hoa Trì chỗ đó biết được. Ngân Lang Các là thập phương kiếm phái bồi dưỡng tập đoàn sát thủ. Mà Đoan Mộc gia chủ lại nhiều lần phái ra Ngân Lang Các sát thủ giết hắn. Hắn sớm đã có chút ít hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là hắn trước kia lấy gì? Là Đoan Mộc gia tộc dùng tiền mời Ngân Lang Các sát thủ. Hôm nay xem ra, căn bản không phải dùng tiền mời đấy. Không tốt, này Huyền Nguyên kiếm phái nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh biến sắc. Lục Minh, ta cũng lo lắng điểm này. Thập phương kiếm phái lòng muông dạ thú. Không biết từ lúc nào mà bắt đầu bố cục rồi. Vốn là Quỷ Nguyệt Đao Tông. Có thập phương kiếm phái nội ứng. Sau có ta Hoàng Thất. Chấn Thiên Vương đã sớm là thập phương kiếm phái nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, thập phương kiếm phái nhất định sẽ dùng đồng dạng thủ đoạn. Đánh tan Huyền Nguyên kiếm phái. Một khi Huyền Nguyên kiếm phái bị diệt, Liệt Nhật Đế Quốc chỉ còn lại nhất cái Xích Tiêu Cốc. Một cây chẳng chống vững nhà. Bị diệt cũng là sớm muộn đấy. Đến lúc đó, thập phương kiếm phái thống nhất Liệt Nhật Đế Quốc. Chúng ta đây thật sự thất bại thảm hại rồi. Hoa Trì nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Bất kể như thế nào, Huyền Nguyên kiếm phái không thể diệt. Ta đem các ngươi đưa đến nhìn qua tiên đóng. Mã Thượng Tựu chạy tới Huyền Nguyên kiếm phái. Hy vọng còn gấp, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn qua tiên đóng. Tốt, ta vừa đến nhìn qua tiên đóng. Tựu chiêu cáo thiên tài. Công bố thập phương kiếm phái cùng Chấn Thiên Vương hành vi phạm tội. Hiệu triệu thiên tài phản đối thập phương kiếm phái thế lực. Quân đội, cùng một chỗ đối kháng thập phương kiếm phái. Hoa Trì gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thương nghị đã định. Lúc này, hiện trường chiến đấu cũng toàn bộ chấm dứt. Đại quân đã tập kết hoàn tất. Xuất phát, tiến về trước nhìn qua tiên đóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên. Có Lục Minh cùng Xích Huyết Thiết Kỵ hộ tống. Một đường thông suốt. Kỳ quái chính là, thập phương kiếm phái một chút động tĩnh cũng không có. Cũng không có phái ra một cao thủ đi ra đuổi bắt bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này ngược lại là lại để cho Lục Minh cùng Hoa Trì chau mày. Thập phương kiếm phái một người cũng không có phái ra truy kích. Này rất có thể là thập phương kiếm phái nhân thủ, dùng tại địa phương khác. Không thể phân thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân thủ rút không khai mở. Này dùng ở địa phương nào đâu này? Hiện nay, cũng chỉ có Huyền Nguyên kiếm phái cùng Xích Tiêu Cốc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ra roi thúc ngựa. 3 ngày về sau, khoảng cách nhìn qua tiên đóng đã không xa. Mà lúc này, Minh Mông đã phái ra đại quân nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Trì, chúng ta đây tự binh chia làm 2 đường. Lục Minh đối với Hoa Trì nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh, ta nhất định mau chóng xuất quân mà trợ giúp ngươi. Hoa Trì nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, mọi sự coi chừng A Hát. Lý Bình lo lắng mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cha mẹ, yên tâm,